Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, tĩnh xem này biến đi, Sở Nhạc thở dài. Chúng ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể một cái đường đi đến đen. Biến số tới thực mau, ở Ngô Bất Lạc bọn họ trụ tiến cái này nhà cửa lúc sau. Kia quan lớn liền rất thiếu tới, này không phù hợp tình lý. Ngô Bất Lạc thử tính hỏi một chút nơi này thị nữ. Mới biết được nguyên lai gần nhất triều đình xuất hiện không ít buộc tội quan lớn tấu chương. Quan lớn đang cố không rảnh đâu, tạm thời không có thời gian tới gặp hắn. Liền cái này quan lớn phía trước đối Ngô Bất Lạc hỏi han ân cần bộ dáng. Liền biết hắn tám phần không thiếu làm chuyện trái với lương tâm ni hiện giờ khắp nơi mất mùa. Hắn còn có thể như vậy có tiền. Trong triều quan viên không tham hắn tham ai. Lâm Phúc cũng một ngày ngày tiêu tụy lên. Sau lại Ngô Bất Lạc từ quan lớn trong nhà cầm mấy cái bảo bối đi ra ngoài bán. Thay đổi một đống tiền trở về. Mua không ít lương thực. Làm hạ nhân làm thành màn thầu. Giao cho Lâm Phúc làm Lâm Phúc đi ngoài thành cứu tế những cái đó nạn dân. Như vậy phương pháp thực thấy hiệu quả. Lâm Phúc giống như là tiêm máu gà giống nhau. Khắp nơi đi trong thành mộ tập tiền tài, đánh tự nhiên là quan lớn danh hào, chờ đến quan lớn gần nhất, Ngô Bất Lạc chỉ cần lấy cớ là vì hắn tích góp thanh danh là được. Quan lớn cảm động rối tinh rối mù, nếu là Ngô Bất Lạc là cái nữ, nói không chừng hiện tại cũng đã bị hắn cưới về nhà. Chính là loại này nạn đói, lại sao có thể là như vậy một ít lương thực là có thể cứu tế. Trị ngọn không trị gốc, ngược lại khiến cho phụ cận nạn dân đều bắt đầu hướng bên này đi. Trong thành lương thực càng bán càng quý, bất đắc dĩ, màn thầu cũng chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Bên trong còn trộn lẫn tạp một ít có thể no bụng cũng tuyệt đối không thể ăn đồ vật. Nhưng ngay cả như vậy, cũng cung không đủ cầu. Quốc chi đem loạn, phòng vũ phiêu diêu, lúc này, có người đưa ra thỉnh thiên tử dùng cổ pháp tế thiên. Ban hạ chiếu cáo tội mình thỉnh cầu ông trời mưa thuận gió hòa. Tạm thời ổn định dân tâm ni mà này cái gọi là cổ pháp. Đó là bắt người tế thiên. Tế thiên còn cần thiết không phải người thường. Mỗi người đều cần thiết phù hợp tương ứng sinh thần bát tự. Thậm chí liền hoàng thất một cái không được sủng tiểu hoàng tử đều trực tiếp bị đưa đến giàn tế. Thượng, mà Lâm Phúc. Còn lại là bị làm người lương thiện tế phẩm tặng đi lên. Bắt người dẫn đầu giả đúng là bị Ngô Bất Lạc mê hoặc quan lớn. Hắn mang theo hơn 1.000 người đem nơi này vây kín mít. Một chút ruồi bọ đều phi không ra đi. Nguyên nhân chính là vì hắn sẽ bị Ngô Bất Lạc mê hoặc. Cho nên ở đối mặt loại này đơn giản biện pháp thời điểm. Hắn căn bản không có khả năng từ bỏ rớt Lâm Phúc. Lâm Phúc gần nhất ở kinh thành hành thiện tích đức, thanh danh mọi người đều biết, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, huống chi Lâm Phúc cũng căn bản không có muốn chạy, cái này cái gọi là tế phẩm phương pháp ta chưa bao giờ nghe nói. Ngươi thật sự muốn đi, Ngô Bất Lạc ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phúc, nếu ngươi không đi, chúng ta luôn là có thể tìm được biện pháp trốn, hiện tại mặc kệ phương pháp này được không dùng. Nhưng luôn là phải có người hy sinh, Lâm Phúc nghiêm mặt nói. Ta thật sự thực cảm kích các ngươi đã cứu ta, nhưng là ta bất tử nói. Cũng sẽ có người khác muốn chết, ngươi có thể hay không đừng như vậy xuẩn. Tạ Bán Loan nghe không nổi nữa. Người khác có chết hay không quan ngươi sự tình gì. Cho dù chết muốn biến thành quỷ, cũng không có tìm ngươi báo thù đạo lý. Nhà ta liền thừa ta một người, Lâm Phúc ngược lại nở nụ. Cười, nhà ta thật lâu trước kia kỳ thật là cường đạo xuất thân. Tổ phụ ta mẫu sợ hãi tổ tiên sát nghiệt quá nặng. Cho nên thay đổi triệt để chuyển nhà. Sau đó không ngừng hành thiện tích đức. Kỳ thật cũng không phải vì làm tốt sự. Chỉ là hy vọng tẩy đi chính mình trên người tội nghiệt mà thôi. Nhà của chúng ta làm việc thiện trăm năm. Mãi cho đến ta nơi này. Cha mẹ ta Lâm chung trước còn ở áy náy bọn họ không có thể làm càng tốt hiện tại Lâm gia đã. Không có, ta vốn dĩ liền không có thể diện đi gặp cha mẹ ta cùng tổ phụ mẫu. Cũng không có thê nhi, không có bằng hữu, lẻ loi một mình, có thể cứu một cái khác người lương thiện mệnh. Cái này người lương thiện có thể đi cứu vớt càng nhiều người. Cớ sao mà không làm đâu? Lâm Phúc đều có chính mình đạo lý. Nếu ta hiện tại có gia thất liên lụy, ta ngược lại không hảo hạ quyết định này. Nhưng hiện tại ta chỉ còn chính mình một cái. Quyết định chính mình sinh tử là không có vấn đề, ngươi. Ngươi, Mộc Sơ Nhất tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng tìm chết. Đa tạ các ngươi, Lâm Phúc đối với bọn họ thật sâu khom lưng. Liền tính ta vào hoàng tuyền, cũng sẽ vì các ngươi cầu phúc, nói xong. Lâm Phúc liền chính mình đi ra ngoài. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt lên. Ông trời cũng không có bởi vì như vậy một hồi hiến tế liền giáng xuống cái gì mưa to. Loại này tình tiết thật sự chỉ có ở phim truyền hình mới có thể xuất hiện. Tàn khốc hiện thực là, trận này lửa đốt hồi lâu. Thiêu bên trong người đã không có thanh âm, vẫn là không có đỉnh. Mồ Bất Lạc bọn họ bị quan lớn trong tay người nhìn. Căn bản không có biện pháp đi lên cứu người. Chờ đến trận này hỏa dừng lại. Đã là 3 ngày về sau sự tình. Lâm Phúc bị thiêu cơ hồ không thấy được hình người. Hiến tế mà chết người. Thi thể sẽ bị hoàng đế, đại phát từ bi, đưa đến hoàng gia mộ địa hạ táng. Mọi người ca công tụng đức. Cơ hồ bị hoàng đế rộng lượng cảm động khóc. Hoàn toàn không nghĩ tới chết đi những người đó rốt cuộc có nguyện ý hay không trụ tiến như vậy mộ. Địa, những cái đó binh lính ở khuân vác Lâm Phúc thi thể thời điểm. Từ Lâm Phúc trong thân thể lăn xuống ra một cái tròn tròn hòn đá nhỏ. Không, không đúng, không phải đá, Mồ Bất Lạc trong đầu sấm sét ầm ầm, cơ hồ muốn đánh chết hắn tên ngốc này. Người lương thiện tốt như vậy tìm sao? Từ đầu tới đuôi chỉ có Mạnh Bà nói nơi này là thí luyện nơi. Nhưng kỳ thật bọn họ căn bản liền không có xác nhận quá. Mạnh Bà nói liền nhất định là đúng sao? Nếu, Mồ Bất Lạc muốn tiến lên đem cái kia đồ vật nhặt lên tới. Nói như vậy là có thể xác nhận chính mình suy đoán có phải hay không đối. Chính là không đợi Mồ Bất Lạc tay gặp phải đi, lại thấy kia đá hưu biến mất không thấy. Liên quan bọn họ những người này cũng toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Đến, không cần xác nhận, ngất xỉu trước kia, Mồ Bất Lạc trong lòng về điểm này không rõ đồ vật rốt cuộc đều biết rõ ràng. Bọn họ bị chuyển luân vương chơi. Nơi này căn bản không phải cái gì thí luyện nơi. Nơi này chính là bọn họ muốn tìm A-La kiếp trước. Lâm Phúc, chính là chín thế chi nhất A-La. Mà này viên hòn đá nhỏ chính là bọn họ muốn tìm xá lợi từ. Đệ nhất thế thất bại a chuyển luân vương đối này không ngoài sở liệu. Bất quá trải qua quá như vậy một lần, nhiệt kính đài bọn họ hẳn là cũng đã minh bạch, huyết hà phía dưới căn bản không phải cái gì thí luyện nơi. Mà là luân hồi chỗ. Ha ha, cũng không trách liền sở nhà cũng không biết. Hắn ngủ ngàn năm, nào biết đâu rằng bọn họ bên này cũng đã đi theo sửa lại. Trước kia thật là có thập điện Diêm Vương khắc thiết 18 tiểu địa ngục tiền lệ. Nhưng hiện tại thời đại biến thiên, 18 tầng địa ngục tên tuổi đều sửa lại, tiểu địa ngục cũng toàn bộ đều phế đi. Này huyết hà nơi nào còn có cái gì thí luyện nơi? Chuyển luân vương quan chính là lục đạo luân hồi. Này huyết hà tự nhiên cũng là có cùng loại công hiệu. Chỉ là trên cầu nại hà là kiếp này đi thông kiếp sau. Mà cầu nại hà hạ là kiếp này đi thông kiếp trước. Càng là hướng huyết hà phía dưới đi, đi kiếp trước liền càng nhiều. Mà Ngô Bất Lạc bọn họ sở dĩ mỗi một lần đều sẽ hôn mê. Còn lại là bởi vì bọn họ ở huyết hà không ngừng trầm xuống. Khó có thể thừa nhận này lục đạo luân hồi lực lượng. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải là bọn họ chuyển luân vương trong điện âm quan. Cũng không bị huyết hà thừa nhận, Tần Quảng Vương trong điện ra tới âm quan, luôn là có một loại định tính tư duy, chỉ cần nói cho bọn họ nói nơi này là thí luyện nơi. Bọn họ liền sẽ tin tưởng, a, hoàn toàn là khảo thí khảo choáng váng. Phủ quân, kỳ thật cái này A-La cũng không tệ lắm ân đi, Mạnh Bà vẫn là có điểm ấn tượng. Đừng tưởng rằng thập thế người lương thiện thực thường thấy, Tương phản, liên tục mấy đời người lương thiện kỳ thật là rất ít thấy. Rất nhiều người lương thiện kết cục kỳ thật đều không thế nào hảo. Bởi vì thiện tâm liền ý nghĩa lỗ tai mềm, ý nghĩa dễ dàng bị lừa mà chết người lương thiện rất nhiều. Bởi vì thanh danh quá lớn mà chiêu đến đấu kỵ chết đi người lương thiện cũng rất nhiều. Bọn họ hồn phách một khi mang theo oán khí, kiếp sau chuyển sang kiếp khác liền không khả năng lại cùng đệ nhất thế giống nhau đương cái thuần. Túy người lương thiện, giống A-la như vậy liên tục chuyển thế đều là người lương thiện. Đừng nói là mạnh bà, cho dù chuyển luân vương cũng là sẽ có ký ức. Bởi vậy, ở này đó âm quan nhóm tới thời điểm, bọn họ cũng đã đem sự tình chân tướng biết rõ ràng. Nhiệt kính đài bọn họ tới, vì chính là thu thập A-la phía trước chín thế xá lợi tử. Dùng để đền bù thần cốt, thập thế người lương thiện, trời cao cho sinh cơ luôn là muốn so người khác nhiều một cái. Không thấy muôn đời người lương thiện La Tích Đao chưa từng tu hành đều có thể lên làm tần quàng. Vương sao, nếu không phải thiên đình biến mất, các thần tiên phần lớn ngã xuống, số ít mấy cái đại năng đều đi thiên ngoại thiên. Giống La Tích Đao như vậy muôn đời người lương thiện thượng thiên đình ít nhất là thượng tiên cấp. Bậc, kia cũng đến dựa theo quy củ tới, chuyển luân vương vươn tay. Kia viên biến mất thuộc về Lâm Phúc Xá lợi tử liền đến hắn trong tay. Mạnh bà, lấy cái hộp tới, đem xá lợi tử bỏ vào đi. Nghịch thiên bổ thần cốt, khẳng định muốn trả giá một ít đồ vật. Này xá lợi tử công hiệu không kém. Nếu là hoàn toàn bổ xong rồi, không nhất định sẽ so thần cốt kê monster thần cốt loại đồ vật này. Cũng chỉ đối cố định người hữu dụng thôi, không thể trở thành thần người. Mới yêu cầu thần cốt, mà đã vì thần người, toàn thân trên dưới không có một khối thần cốt, lại hoặc là nói, bọn họ trên người mỗi một khối xương cốt toàn bộ đều là thần cốt. Phủ quân, nhiệt kính đài bọn họ tiếp theo cái cảnh tượng muốn đi hẳn là chính là A-la đệ nhị thế đi, mạnh. Bà thực mau liền đem hộp cầm lại đây. Hắc hắc, bọn họ lúc này đây muốn tìm A-la, liền không có dễ dàng như vậy, đệ nhất thế Lâm Phúc. Liền tính là tay mới phúc lợi, nhiệt kính đài thể chất đích xác thực phương tiện, chuyển luân vương nở nụ cười. Không biết lúc này đây bọn họ muốn như thế nào tìm. Rảnh rỗi không có việc gì, cũng có thể hảo hảo xem diễn. Chương 123, không nghĩ tới Lâm Phúc cư nhiên chính là A-la kiếp trước. Người này trừ bỏ làn da cùng A-la giống nhau bạch. Dư lại nơi nào cùng A-la dính được với quan hệ. Mồ Bất Lạc đã toái toái niệm hồi lâu, thấy xá lợi tử liền ở chính mình trước mặt kết quả chính mình lại không có thể nhặt được oán niệm. Thật sự quá lớn, liền tính là Ngô Bất Lạc cũng không thể ngoại lệ coi như không biết. Lại nói tiếp, cũng là Ngô Bất Lạc bọn họ định tính tư duy. Ở trong mắt bọn họ, A-la vẫn là cái có điểm cấm dục có điểm thanh lãnh đại mỹ nhân. Cùng Lâm Phúc cái này trắng trẻo mập mạp diện mạo thường thường ra hòa căn bản xả không thượng cái. Gì quan hệ, nói nữa, A-la người này tuy rằng cũng thực thiện lương, nhưng là cái rất có nguyên tắc người. Sáng suốt chịu chết còn không có cái gì tác dụng sự tình hắn khẳng định là sẽ không đi làm mần đi. Bởi vậy, Ngô Bất Lạc bọn họ căn bản không nghĩ tới A-la kiếp trước thế nhưng có khả năng sẽ là Lâm Phúc. Này rốt cuộc nơi nào giống? Ngô Bất Lạc oán niệm rất sâu. Khụ, ta nghe nói loại này người lương thiện xá lợi tử là không thể rơi xuống đất, Sở Nhạc Trấn An một. Câu, chúng ta trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Lúc này đây chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị thì tốt rồi, lần thứ hai chờ cái kia chuyển thế. Chết sao, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Nếu là không biết nàng là A-la kiếp trước còn chưa tính. Đã biết nơi nào không biết xấu hổ bạch bạch nhìn nàng chết a. Lúc này đây, Ngô Bất Lạc bọn họ đi tới một cái khác cảnh tượng thế giới bên trong. Chỉ là so sánh với thượng một lần chiến loạn, lúc này đây bọn họ đi vào thế giới liền hòa bình rất nhiều. Có Lâm Phúc lúc này đây kinh nghiệm, Ngô Bất Lạc bọn họ trước tiên bắt đầu tìm hiểu khởi thế giới này người lương thiện tới. Kết quả không nghĩ tới chính là, này một đời tương đối nổi danh người lương thiện có vài cái. Trong đó hai cái vẫn là cô nương. Trải qua Ngô Bất Lạc bọn họ nỗ lực kiểm tra đo lường dưới. Phát hiện này hai cái cô nương đều có khả năng là A-La chuyển thế. Một cái là y tiên đệ tử Lạc Vấn Tiên. Một cái là võ lâm minh chủ nữ nhi kiêm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Băng Băng. Cái này nhận chi làm Ngô Bất Lạc đám người cười hồi lâu. Ha ha ha ha, lúc này đây A-La kiếp trước cư nhiên là nữ hài tử. A-La rõ ràng liền phim cấm chuyện người lớn đều không xem. Đời này cùng nữ hài tử này ba chữ liền không có duyên phận. Không nghĩ tới lúc này đây chính mình biến thành nữ hài tử. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đầu thai lúc sau nơi nào còn quản nam nữ, ai có thể bảo đảm chính mình kiếp trước liền nhất định đều là nam hài tử. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là thực buồn cười ha ha ha, nhất đáng tiếc chính là bọn họ di động không có mang đến. Bằng không nhất định phải chụp được này hai cái cô nương ảnh chụp đi hỏi một chút A-La cái nào càng đẹp mắt, hết chương.